Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, cướp pháp trường. Được, canh giờ đã đến. Đối với mọi người tuyên bố một hồi Khương gia hành động đi. Một đạo lãnh đạm không chứa chút nào cảm tình âm thanh vang lên. Dễ như ăn cháo đem bốn phía tiếng huyên náo âm cho che giấu đi. Vâng. Một bên một vị thủ vệ sắp cung kính đồng ý. Sau đó cũng không dám trì hoãn. Đại soái bước đi tới trước đài cao mới. Ở trên tay hắn còn cầm lấy một chương văn thư. Đi tới trước đài cao. Ở trên cao nhìn xuống quét mắt một vòng phía dưới vây xem mọi người. Thủ vệ kia khóe miệng mang theo một vệt cười gằn. Mở ra văn thư cao giọng tiên đọc đạo. Bạch Ngọc Thành Khương gia. Cùng trăm năm trước đột ngột quật khởi. Quật khởi quỹ tích khả nghi. Sau trải qua ta Tần gia trăm năm thời gian thăm dò. Rốt cục phía trước không lâu xác định. Khương gia cùng ngoại ngữ yêu tộc cấu kết với nhau ở một khối. Có yêu tộc tài lực chống đỡ sau. Có thể cấp tốc như thế ở ta Bạch Ngọc trong thành thoát dẫn mà ra. Không thể không nói cái này Khương gia ẩn tàng sâu. Cho dù là ta Tần gia. Cũng cảm thấy sợ hãi. Không nghĩ tới nhân tộc bên trong lại vẫn sẽ có cấu kết dị tộc bại loại lưu giữ ở. Kỳ tâm khả chu. Vì vậy hôm nay đem cả nhà diệt sạch. Lấy tu chỉnh đạo. Lời nói này. Nói là đại nghĩa lẫm nhiên. Phía dưới không ít không rõ chân tướng quần chúng vây xem thậm chí cũng bị lời nói này cảm hóa. Từng cái trừng lớn ánh mắt cừu thị quỳ ở trên đài cao Khương gia mọi người. Thậm chí không ít người còn ở trong đám người kêu lấy bán đi nhân loại những người này nên bầm thây. Vạn đoạn chờ một chút loại hình. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Khương gia mọi người lúc này không chỉ có tu vi bị phong ấn. Liền ngay cả miệng cũng bị chặn đứng lên. Căn bản cũng không khả năng nói ra một chữ đến. Chỉ có thể từng cái phẫn nộ nhìn này tiên đọc văn thư người. Hận không thể đem hắn cho tươi sống cắn chết. Đem văn thư bên trong nội dung tiên đọc hoàn thành sau. Người kia giả vờ giả vịt liếc mắt nhìn trên bầu trời đã hạ xuống gần một nửa trời chiều. Nhàn nhạt đạo, canh giờ đã đến, hành hình đi. Vừa dứt lời, hiện trường nhất thời tiếng nghẹn ngào một mảnh. Thậm chí không ít Khương gia mọi người. Trực tiếp ở trên đài cao liều mạng dãy giụa gào khóc đứng lên. Chỉ là đáng tiếc miệng bị phong nhà tù. Chỉ có một phần tiếng nghẹn ngào truyền ra thôi. Ai cũng nghe không rõ bọn họ đến cùng đang nói chút quan hệ. Cũng có một số người nỗ lực dãy giụa lấy từ đài cao nhảy xuống. Nhưng cũng đều không ngoại lệ so với phía sau những người phụ trách trông coi bọn họ đệ tử cho theo. Đè trở lại, phía dưới vây xem những người kia. Biết rõ chân tướng dồn dập thầm than một tiếng. Không biết rõ chân tướng. Nhưng là theo đánh máu gà một dạng kích động. Trừng lớn ánh mắt chứng kiến đỡ lấy bên trong tự tay mình giết nhân tộc bại loại tình hình. Đao phủ nhóm dồn dập dơ lên trong tay trường đao. Đem quỳ xuống mọi người nhấn càng thấp hơn. Nương theo một câu, ngươi và ta ngày xưa không oán. Ngày nay không thù, ta chỉ phụng mệnh làm việc. Ngươi mà đi đường bình an, đao phủ thiền ngoài miệng nói ra khỏi miệng sau. Không ít người cũng vô ý thức che mi mắt, bởi vì đón lấy một màn sẽ cực kỳ máu tanh. Đài cao sau khi ngồi ngay ngắn hơn 10 vị tần gia người, chính là lần này phụ trách giám sát chém giết những này Khương gia dư nghiệt người phụ trách. Vào lúc này, bọn họ vẫn còn có tâm tư cười híp mắt ngắn hạn một bên nước trà uống. A, tiếng kêu thảm thiết, đột ngột vang lên. Vây xem mọi người không ít người cũng vô ý thức dốc hết ra một hồi. Tất cả mọi người biết rõ mới vừa ban phát sinh quan hệ. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ nhưng là đột nhiên vang lên. Sao vậy sự việc? Mọi người dồn dập ngẩng đầu hướng về trên đài cao nhìn lại. Quỳ trên mặt đất này hơn 300 người tất cả đều cố gắng. Không có một cái nào bị chặt đầu. Ngược lại là một vị trên người mặc đao phủ trang phục trắng hán ngã trên mặt đất không ngừng co giật. Ở hắn nơi ngực, còn có một căn mũi tên dài màu đen cắm vào ở nơi ngực. Rất lợi hại hiển nhiên. Tiếng kêu thảm thiết là trong miệng hắn phát ra. Trong đám người nơi nào đó vị trí. Mượn công sự trốn Tiêu Nhiên Lăng một hồi. Hắn không nghĩ tới vẫn còn có người giống như hắn là lại đây cướp pháp trường. Đây là đụng tới đồng hành a. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên có thể quản chẳng nhiều sao nhiều. Huyên Nhi bây giờ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Dù muốn hay không liền triệu ra phá pháp cung. Trực tiếp ba mũi tên cùng phát. Đem Huyên Nhi chu vi ba vị đao phủ cho bắn bay ngược ra ngoài. Những này đao phủ đều là Tần gia đệ tử. Tu vi bất quá mới thông huyền cảnh thôi. Ở đâu là bây giờ tu vi đạt đến tử phủ cảnh sơ kỳ Tiêu Nhiên đối thủ. Ở đem ba người giải quyết sau. Tiêu Nhiên không hề ngừng lại. Tiếp tục phát ra một đạo đạo công kích. Chỉ là lần này không đơn thuần là mũi tên công kích. Cùng đi những này mũi tên đồng thời hạ xuống. Còn có từng viên to bằng ngón cái ngọc phù. Địch tấn công. Nhanh. Cho ta nắm lấy những này Khương gia dư nghiệt. Sắc bén như vịt được tiếng nói đồng dạng âm thanh vang lên. Chính là một vị đứng ở đài cao hậu phương người nhà họ Tần hô lên tiếng. Nhưng vào lúc này, một đạo nửa trong suốt mũi tên không biết rõ từ quan hệ vị trí chui ra. Trong nháy mắt từ hắn há mồm ra bắn vào qua. Trực tiếp đem nổ đầu đinh ở sau lưng trên tấm ván gỗ. Cùng lúc đó, liên tiếp ầm ầm ầm thanh âm. Đột ngột từ trên đài cao không nổ vang. Vô số đạo chói mắt bạch mang bỗng nhiên khuếch tán ra. Làm cho tất cả mọi người trước đó cũng ở thời gian ngắn ngủi bên trong rơi vào điểm mù. A, cứu mạng a, cứu, người nào, chấm chấm, đủ loại tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên. Trên đài cao lòng người bàng hoàng, tình cờ còn có thể cảm giác được một luồng ấm áp dịch thể phun trên người mình. Loại kia nhắc nhở treo mật, rồi lại căn bản không thấy rõ tràng cảnh. Khỏi nói có bao nhiêu sao làm người sợ sệt. Hừ, vị bằng hữu này, kiếp ta Tần gia pháp trường, lại như thế đơn giản rời đi sao? Một đạo quát lớn tiếng vang lên, tiếp theo chính là một tràng tiếng xé gió vang lên, trong đó tốt chen lẫn một trận tiếng kêu rên. Hiển nhiên là có người gặp thương tổn, chính tại mọi người nghi ngờ không thôi thời điểm, lại một đạo quát lạnh tiếng vang lên, bọn ngươi trên tay đều là truyền tống trận bàn, lúc này không đi. Chờ đến khi nào, liên tiếp sự tình, trên thực tế bất quá phát sinh đang hô hấp trong lúc đó thôi. Làm này cỗ bao phủ toàn bộ đất trời bạch quang từ từ tiêu tan sau. Trên đài cao đao phủ từ lâu ngã xuống 40, 50 người, còn lại những người kia cũng đều đại bộ phận thân thể nhiễm máu tươi. Từng cái sắc mặt tái nhợt nhảy đến bên dưới đài cao mới. Sắc mặt sợ hãi nhìn bốn phía. Lại nhìn trên đài cao, những người bị giam cầm Khương gia mọi người đã sớm không biết rõ khi nào bị người giải trừ trên. Thân bị phong cấm tu vi, một đạo đạo cực kỳ cường hãn khí tức từ trên người bọn họ dâng lên. Nhưng bọn họ cũng không kịp nhiều lời quan hệ, từng cái nắm lên dưới chân không biết rõ từ này bốc lên đến một đống trận bàn. Vội vàng thôi thúc pháp lực mở ra, khởi động một con trận bàn. Muốn so với khởi động một tòa trận pháp đơn giản nhiều. Vẻn vẹn hô hấp công phu, trên đài cao liền né qua một đạo vệt sáng. Hơn 10 người đã đột ngột bị truyền tống ra ngoài. Còn lại những người phản ứng chậm một làn sóng người, cũng là vội vàng hướng về dưới chân trận bàn chộp tới. Vào lúc này, ngu ngốc cũng biết là có cao thủ cứu bọn họ. Chỉ là, bọn họ phản ứng chung quy là chậm một nhịp. Lúc trước Tần gia mọi người chưa kịp phản ứng, nhưng hiện ở đã phản ứng lại, một đám người xông lên cũng là một trận rảo sát, chỉ có số ít mấy người thừa dịp loạn bị truyền tống ra ngoài. Còn lại những người kia, tất cả đều chết ở loạn thương bên dưới, mà tại này cỗ trong hỗn loạn, ai cũng không có phát hiện, Khương gia cái kia nổi danh nhất, cũng là kinh khủng nhất thiên chi kiêu nữ Tiêu Huyên, đã không biết rõ ở thời điểm nào. Lặng yên biến mất không còn tăm hơi. Nhanh, lập tức phong bế bốn thành môn. Làm cho tất cả mọi người cũng đi lục soát cho ta. Những này Khương gia dư nghiệt tuyệt đối không thể để cho bọn họ đào tẩu. Tức đến nổ phổi âm thanh vang lên. Nhưng là một vị ngồi ở trên đài cao Tần gia đệ tử ở phát hiệu lệnh. Vừa nãy hắn nhưng là tận mắt nhìn bên cạnh vị kia biểu đệ ở phát hiệu lệnh thời điểm. Trực tiếp bị một mũi tên nổ đầu. Cho tới hắn kể đến hiện ở. xác định cướp pháp trường người đã sau khi đi, mới dám tức đến nổ phổi phân phó. PS, canh thứ 3, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 811, huynh muội tương phùng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.